mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. 184 chương phong thần. Một trận tiếng bước chân theo cách đó không xa truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ nhìn quá khứ, phát hiện là một chi chừng 10 người đội ngũ đang theo bên này đến gần. Bên cạnh 12 danh thiếu niên đều tốt kỳ mở to hai mắt. Ở đối phương những người đó trên người nhìn trái nhìn phải. Như là ở nhìn vật hi hãn gì như nhau. Bọn họ xuất hiện mấy ngày nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người khác loại. Kia đội nhân trung dẫn đầu chính là một nữ tử. Bộ dáng thanh tú, trên người mặc trắng tinh y phục. Ở của nàng dưới chân, thậm chí có một đoàn màu bạc gió lốc. Gió lốc kéo dài không tiêu tan, vẫn ở vào nữ tử dưới chân, thác nổi thân thể của nàng hướng bên này bay tới. Nhìn thấy tình hình như vậy, không cần nghĩ cũng biết tên nữ tử này là một danh phong hệ dị năng giả. Hơn nữa thực lực rất mạnh, có lục giai trung kỳ. Ninh Tiểu Mỹ hơi kinh ngạc một chút, cư nhiên gặp được một danh lục giai cường giả. Hiện tại ngũ giai dị năng giả đô hiếm thấy. Liền chớ nói chi là lục giai, đây là nàng lần đầu tiên lục giai dị năng giả, mặc dù chính nàng là thất giai, thế nhưng nàng biết thực lực của chính mình là thế nào tới. Còn đối với phương lại là có thể có thực lực như vậy. Giỏi hơn vô số dị năng giả trên, nhất định là đạt được quá không ít kỳ ngộ, ở nữ tử kia phía sau, còn có hơn 10 người cả trai lẫn gái, thực lực đô ở 3-4 giai giữa. Ngũ giai cũng có một, đây là một đội thực lực cường đại được đáng sợ đội ngũ. Ở bọn họ này đội người quan sát đối phương thời gian. Đối phương cũng đang đánh giá bọn họ, bạch y nữ tử đoàn người quan sát đầu tiên là quan sát một chút đối phương cái kia thân ở thật lớn. Nụ hoa trung thiếu nữ và kia chỉ nhị đuôi mèo đen. Phát hiện cô gái kia đích thực lực mới tam giai mà thôi. Phản đến là kia chỉ mèo đen đích thực lực có ngũ giai sơ kỳ. Để cho bọn họ kinh ngạc, về phần mặt khác kia mười mấy người, căn bản cũng không có bị bọn họ không coi vào đâu. Đều là một ít cấp 2 tiểu con tôm, bọn họ cũng không tiếc nhiều nhìn mấy lần. Song phương đều là cho nhau quan sát, rằng co một hồi, rốt cuộc có người mở miệng nói chuyện. Nói chuyện chính là đối diện kia đội nhân chung một danh tóc ngắn nữ tử. Chỉ nghe nàng dùng chất vấn ngữ khí đạo các ngươi là ai? Đến từ cái nào căn cứ thị, Ninh Tiểu Mỹ lực chú ý tất cả cái kia lục giai thực lực trên người nữ tử. Căn bản cũng không có để ý bên cạnh một cái khác nữ tử câu hỏi. Nàng không trả lời, cũng không đại biểu người khác không trả lời. Chỉ thấy kia chỉ ôm ấp còn nhỏ biến dị thỏ thiếu nữ trả lời đạo chúng ta đến từ Lam Sắc Thiên Đường. Thỉnh hỏi các ngươi là nơi nào người, Lam Sắc Thiên Đường là nơi nào? Chưa từng nghe nói, những người này hiển nhiên chưa từng nghe qua Lam Sắc Thiên Đường. Trên mặt có chứa nghi vấn, ngược lại biến thành không thèm. Ở bọn họ nghĩ đến, cái gì thiên đường địa ngục, thức dậy cho dù tốt nghe, cũng chỉ là một danh không thấy kinh truyền tiểu căn cứ. Chỉ cần trước người vị đại nhân này nhúc nhích ngón tay, là có thể đơn giản tiêu diệt. Ninh Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc, Lam Sắc Thiên Đường thanh danh tại đây một mảnh địa vực trong vòng đô cực kỳ vang dội. Mà những người này cư nhiên không biết, như vậy không khó phỏng đoán, những người này hẳn là theo cái khác địa vực qua đây. Hơn nữa còn là vừa tới không lâu, thiếu niên các thiếu nữ đều có chút tức giận, đối diện kia người này trên mặt không thèm biểu tình đều bị bọn họ thấy nhất thanh nhị sở. Trong đó có người nghĩ muốn tiến lên tiếng cùng đối phương lý luận. Lại bị Ninh Tiểu Mỹ một ánh mắt cấp ngăn lại. Ninh Tiểu Mỹ còn nghe không rõ những người đó ý đồ đến. Đương nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như những người này đi rồi tốt nhất, thật muốn đánh khởi đến. Nàng đến là không có sự. Bên cạnh này đó lăng đầu thanh liền tất cả đều muốn tao ương. Nếu như ở bình thường, nàng nhất định sẽ cấp đối phương một trung thân khó quên giáo huấn. Chỉ là hiện tại cũng chỉ có thể nhịn một chút, không phải là vì chính mình, mà vì bên cạnh bọn người kia, hoàn hảo bọn người kia bình thường ngốc vù vù, tới mấu chốt thời khắc còn là rất thông minh, nhìn thấy nàng một ánh mắt liền đã hiểu ý tứ. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ như vậy, lại không biết, vừa người thiếu niên kia là bị ánh mắt của nàng cấp dọa tới. Bây giờ còn đang lưu mồ hôi lạnh, đâu còn dám lại xông lên nói chuyện. Bạch y nữ tử cũng đang đánh giá Ninh Tiểu Mỹ. Nàng hơi có chút kinh ngạc, nữ nhân này rõ ràng chỉ có tam giai đích thực lực. Lại tuyệt không sợ hãi bộ dáng, thì ngược lại mặt khác kia hơn 10 người thanh niên nhân đã biểu hiện ra kinh sợ. Đô không thế nào dám lên tiếng, nàng lại tế quan sát một chút, trên mặt xuất hiện một tia kinh nghi, đồng dạng có vẫn tinh dị năng giả là có thể tương hỗ cảm ứng được đến. Này bạch y nữ tử đã cảm thấy Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể vẫn tinh. Nàng bao nhiêu đoán được những thứ gì, mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Chúng ta là đến từ Phong Thần Liên Minh, người. Trước mặt vị này là của chúng ta, Phong Thần, đại nhân, tóc ngắn nữ tử đi tới bạch y nữ tử bên cạnh. Cung kính giới thiệu khởi bạch y nữ tử danh hiệu. Nga, Ninh Tiểu Mỹ nhàn nhạt một tiếng. Trong mắt nàng lại là thoáng qua một tia mờ mịt. Căn bản chưa từng nghe nói qua Phong Thần Liên Minh còn có cái gì Phong Thần chuyện tích. Bất quá, lại có người dám tự xưng vì thần, bất quá chính là một danh lục giai trung kỳ dị năng giả mà thôi. Làm cho nàng cảm thấy buồn cười. Thật đúng là đem chính mình trở thành một cây hành. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt lại là không có biểu lộ ra. Biểu tình như trước đạm mạc. Không muốn để ý tới đối phương. Đối phương trả lời được như vậy nhẹ bay. Tựa hồ không thèm để ý chút nào bình thường. Tóc ngắn nữ tử chờ người nhíu mày, bọn họ nhìn thấy đối phương trong mắt chợt lóe lên mờ mịt. Nhất định là không biết bọn họ Phong Thần Liên Minh tên. Thậm chí ngay cả bọn họ Phong Thần Đại Nhân cũng chưa từng nghe nói. Thật không biết là từ đâu cái ở nông thôn chạy ra tới. Chúng ta đi thôi, bạch y nữ tử rốt cuộc mở miệng, nàng còn có cái khác càng chuyện trọng yếu phải làm. Bất muốn ở chỗ này tiếp tục tiêu hao dần, những người khác đều không dám đang nói cái gì. Đi theo này bạch y nữ tử phía sau hướng phía một khác ngoại phương hướng ly khai. Phong Thần Đại Nhân, xin chờ một chút ta. Hậu phương, một trận tiếng gào truyền đến. Bạch y nữ tử chờ người đang nghe đến tiếng gọi ầm ĩ hậu. Dừng bước, Ninh Tiểu Mỹ chờ người cũng hướng chỗ nào phương hướng nhìn sang. Ngay sau đó lộ ra kinh ngạc biểu tình, rất là không nói gì, chỉ thấy lại là một danh hình thể có nhị mễ rất cao cường tráng nam tử. Nam tử này trên người tất cả đều là thật lớn phình khoa trương bắp thịt. Hiển nhiên là một danh lực lượng hình biến dị giả, thực lực của hắn càng không kém, có tứ giai sơ kỳ, mà càng làm cho người cảm thấy quái dị chính là, nam tử này mặt lại là một đáng yêu mặt con nít. Trắng trắng nộn nộn, liên thanh âm đồ rất non, nhìn qua mới 12-13 tuổi bộ dáng, cùng kia cụ cường tráng thân thể phối hợp cùng một chỗ. Quái dị tới cực điểm, quả thực chính là, hủy diệt địa cầu trung cực vũ khí. Càng làm cho kín người đầu hắc tuyến chính là, ở đây đồng kẻ cơ bắp đang ở ra sức kéo một lưới lớn. Kia trong lưới tất cả đều là trắng bóng vô mao chọc điều. Đôi khởi đến chừng núi nhỏ cao như vậy, này đó điểu đô còn sống, đang ở líu ríu kêu loạn, rất là đáng ghét. Ninh Tiểu Mỹ theo đối chỗ ấy đồng kẻ cơ bắp kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Nàng không dám nhiều hơn nữa nhìn đối phương liếc mắt một cái. Tam quan đã bị phá hủy hơn phân nửa, ngược lại nhìn về phía những thứ ấy núi nhỏ tựa như chọc mao điểu. Nàng ánh mắt bất thiện khởi đến. Những người này cư nhiên dám trộm của nàng điểu. Chuyện gì xảy ra, ta không phải cho các ngươi nhìn này đó điểu sao, nàng hiện ở hồi tưởng lại. Thiếu chút nữa quên mất những thứ ấy điểu. Chúng ta sai rồi, Thỉnh Ninh đội trưởng trừng phạt đám người đồng thời nhận lỗi. Cúi đầu, đối diện nhưng lại làm ầm ĩ khởi đến. Chỉ thấy tên kia tính tình rất không tốt tóc ngắn nữ tử lên tiếng nói, Lưu Thụy. Ngươi bình thường không phải rất lớn khí lực sao? Hôm nay thế nào kéo một ít chim nhỏ cứ như vậy lao lực? Chúng ta đảng được khởi. Phong Thần Đại Thân tại sao có thể đảng? Tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta sẽ không chờ ngươi ta. Ta dùng sức nhi đồng kẻ cơ bắp Lưu Thụy nhỏ giọng nói. phong thần, Ngô Sảo Nguyệt nhíu mày. Đối này danh tóc ngắn nữ tử có chút không thích, nếu không phải là nhìn ở đã từng là đồng học đích tình phân thượng. Nơi nào sẽ làm cho nàng theo chính mình, bình thường cấp ngoại sắc mặt người còn chưa tính, đối đồng bạn của mình cũng như vậy hung giận, cái khác đồng bạn đã sớm có ý kiến. Ngô Sảo Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nói tư tư. Lưu Thụy vẫn còn con nít, nói như ngươi vậy hắn quá mức, ta không muốn lại nghe thấy như vậy ngôn luận là. Thỉnh phong thần đại nhân bớt giận, ta ở cũng không dám tên là tư tư tóc ngắn nữ sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lập tức nhận khởi lỗi đến, Ninh Tiểu Mỹ nhìn những người này liền phải ly khai, nàng lập tức lên tiếng nói chờ một chút. Người mập mạp kia, đem phía sau người những thứ ấy đều lưu lại, nàng chỉ vào cái kia nhi đồng kẻ cơ bắp. Kỳ thực đối phương một chút cũng không mập, chỉ là toàn thân đều là bắp thịt, hơn nữa rất cao lớn. Đối diện tất cả mọi người dừng bước, nhìn sang, ngươi là ai, cũng dám đánh tiếp chúng ta, không có giết dụng các ngươi đã là phá lệ khai ân. Thực sự muốn chết sao? Tóc ngắn nữ tử trong lòng khí. Đối Ninh Tiểu Mỹ chờ người kêu gào khởi đến, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt một lệ, động sát tâm ni chỉ thấy một thô to cần phải mạn đột nhiên theo mặt đất thoát ra. Lấy sét đánh chi thế quất vào cái kia tóc ngắn nữ nhân ngực. Đem nàng chiều bay ra ngoài, một màn này phát sinh được quá nhanh quá đột nhiên, tóc ngắn nữ từ chút nào phòng bị cũng không có, chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức, thân thể bị cự lực chiều đến không trung. Đánh rơi hậu phương hơn 10 mét xa địa phương, hoa, nàng rơi xuống trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tư tư, Ngô Sảo Nguyệt kinh hô một tiếng, nàng mặc dù có chút không thích tư tư, thế nhưng đối phương nói như thế nào cũng là đồng bạn của mình. Lúc trước quan hệ cũng không tệ lắm mani Ngô Sảo Nguyệt thích nhập ra một trận cuồng phong. Đem cái kia theo mặt đất lao tới công kích tư tư cần phải mạn cấp thổi chúng nát bấy. Lập tức nàng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối chủ cái kia thân ở thật lớn nụ hoa trong nữ nhân. Nàng biết nhất định là nữ nhân kia là Mani, hừ, trộm ta điều, còn dám như thế kiêu ngạo, thức thời liền đem những thứ ấy điều lưu lại. Nếu không, ta cũng không là dễ khi dễ, Ninh Tiểu Mỹ lạnh lùng nói. Của nàng vừa dứt lời. Xung quanh mặt đất liền một chút nát bấy ra, một gốc cây bụi cây thật lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa lao ra bề mặt quả. Đất ở, chúng nó, nhen nhanh múa vuốt cần phải mạn loạn ném. Mở thật lớn mà giữ tợn hoa miệng, lộ ra răng nanh, rất nhanh, Ngô Sảo Nguyệt chờ người liền bị vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cấp vây. Quanh ở tại trong đó. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đậu phộng lớn lên thời gian không lâu. Thực lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng chúng số lượng thực sự rất nhiều. Chỉ là dọa cũng có thể hù chết người. Đối diện những người đó khẩn trương lên, bọn họ làm thành một đoàn. Kính dịch nhìn xung quanh này đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận hoa hải. Ngô Sảo Nguyệt kinh ngạc lên, lại không có ý sợ hãi. Này đó hoa số lượng tuy nhiều, lại không thể đối với nàng cấu thành uy hiếp ngươi dựa vào cái gì này đó điều là của ngươi. Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng hơi cong lên, cảm thấy vấn đề này thập phần thú vị, ánh mắt của nàng nhìn về phía tên kia bạch y nữ tử, không phải chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho là này đó điều hội chính mình cởi hết lông chim, sau đó nằm ở trên đường cái cho các ngươi đi nhặt sao? Hoặc là ngươi cho là mình thực sự chính là thần, này đó điều chủ động đem thân thể hiến cho ngươi. Hết chương.